Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, từ hoàng tử điểm công lao, kỳ chân các bốn phía đều tĩnh mịch, trong này không ít có các tộc Minh Châu, đều phi thường giật mình, này kỳ chân các lá gan rất lớn, liền tụ bảo các người đều dám chấn áp, tử Bạch Thu cũng có chút bận tâm. Tụ bảo các tìm đến sự không phải là một ngày hai ngày. Nàng sẽ chờ Lê Phán Hương trở về. Cũng không nghĩ tới đạo lăng liền như vậy hùng hổ. Toàn bộ đều chấn áp. Còn giết đi một cái. Vô liêm sỉ. Coi trời bằng vung. Đem hắn cho ta ngay tại chỗ đánh chết. Ba tên hộ vệ nổi giận. Trực tiếp liền ra tay. Muốn đem đạo lăng cho chấn áp lại. Ba người ngang trời bạo phát mà đến, từng người đánh ra một chưởng, nhằm phía đạo lăng chỗ yếu, muốn đem hắn trấn áp ở đây. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn toàn thân kinh khí bạo phát, bàn tay rung động thiên địa nứt toác, một cái bàn tay lớn màu vàng óng bị hắn oanh đi ra, che ngược bầu trời đấu đi tới, chặn lại bọn họ đánh giết. Ba người này trong lòng giật mình, không nghĩ tới này thực lực của thiếu niên sẽ cường đại như vậy. Không trách lớn lối như vậy, đi đầu hoàng giả cười lạnh nói, lá gan rất lớn, lại dám trở ngại chúng ta chấp pháp. Các ngươi thật là to gan, thân là hộ vệ không giữ gìn trị an, lại dám đối với nơi này cửa hàng chủ nhân ra tay. Đạo lăng hừ lạnh nói, quả thực là coi trời bằng vung, ta xem là thu rồi chỗ tốt rồi đi, ta xem gan to bằng trời chính là ngươi, lại dám nói xấu thánh thành hộ vệ, luận tội đáng chém. Ba tên hộ vệ sắc mặt tái xanh, bị đạo lăng chấn áp trên đất Vạn Hưng Vận đều muốn tức điên, quát, lại dám chấn áp ta, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Nhìn như thế hung hăng, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một chút Vạn Hưng Vận, quát lên, xem ra tòa thánh thành này cũng không ra sao, tùy tiện tới một cái người cũng dám nói xấu kỳ chân các. Ta xem tòa thánh thành này để tụ bảo các làm chủ toán. Mọi người mở cửa hàng cũng không cần mở ra, trực tiếp giao cho tụ bảo các liền được rồi. Tiết kiệm ngày sau làm mất mạng. Ngươi, Vạn Hưng Vận một trận tê cả ra đầu. Không nghĩ tới đạo lăng sẽ nói như vậy. Ba tên hộ vệ sắc mặt cũng là đại biến. Cùng kêu lên quát lên. Thật can đảm, ngươi đây là đang ô miệt thành thành chấp pháp. Ta xem ngươi thật mới là gan to bằng trời. Nhất định phải ngay tại chỗ đánh chết. Đạo lăng trực tiếp ném đi một cái ngón tay ngọc lệnh bài, hừ lạnh nói, ta xem các ngươi cũng là bị tụ bảo các người mua được, hiện tại cần tìm một cái người quản sự tới nói cái gì. Này tên hộ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lệnh bài này có tên Lê Phán Hương, rất rõ ràng đây là Lê Phán Hương lệnh bài. Ở bốn phía dưới ánh mắt, lệnh bài này nội bộ bay ra ngoài một đạo tao nhã động lòng người cái bóng. Nàng đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn một chút liền rơi vào đạo lăng trên người. Nghi ngờ, nói, xảy ra chuyện gì, dầm, ba tên hộ vệ chớp mắt quỳ xuống đất nghênh tiếp. Này tuy rằng chỉ là Lê Phán Hương ý chí, nhưng cũng là thành thành đại nhân vật. Không là bọn họ có thể đắc tội. Không được. Vạn Hưng Vận sắc mặt khó coi không gì sánh được. Như là ăn dày thối như thế. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Là Lê Phán Hương. Nơi này có không ít các tộc Minh Châu đều biết nàng. Hiện tại kỳ chân các lấy ra Lê Phán Hương lệnh bài. Các nàng cảm giác chuyện vừa rồi đều là tụ bảo các một tay niết tạo. Phán Hương tỷ tỷ, này tụ bảo các người muốn kỳ chân các một nửa số lượng. Tử Bạch Thu chớp mắt khóc tố đứng dậy. Ta không đáp ứng bọn họ ngược lại tốt. trực tiếp khiến người ta ở cửa nói xấu chúng ta bán hàng giả, đáng ghét. Vạn Hưng bận kém chút phun ra một khẩu lão huyết, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Hắn phản bác, ngươi chớ nói lung tung, lão phu làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Tử Bạch Thu nhanh chóng cấp tốc lấy ra một tờ khế ước, đưa cho Lê Phán Hương. Tình cảnh này để Vạn Hưng bận kém chút điên rồi. Này khế ước tự nhiên là tụ bảo các lập xuống, phía trên viết không biết bao nhiêu bá vương điều khoản, cho tụ bảo các một nửa số lượng cũng coi như. Phía trên này bá vương điều khoản không muốn quá nhiều, kỳ chân các đều muốn thuộc về tụ bảo các, chủ quán liền bị trở thành làm công. Thật là to gan, đem hắn cho ta bắt được, chờ ta trở lại ở cố gắng thẩm vấn. Một cái nho nhỏ tụ bảo các còn có thể lật trời không thành. Tao nhã không gì sánh được Lê Phán Hương. Trên mặt của nàng cuối cùng tuôn ra một tia lửa giận. Tụ bảo các ở trong mắt nàng còn không làm nổi lên được sóng gió to tát gì. Thanh âm này trực tiếp truyền tới chấp pháp đường thâm nhập. Lúc trước kinh động mấy cái đại nhân vật tự mình đi tới đốc tra việc này. Tụ bảo các có lẽ rất mạnh, thế nhưng ở Thanh Long Hoàng Triều trước mặt, vậy thì thật là không đỡ nổi một đòn. Vạn Hưng vận trực tiếp liền bị mang đi. Này ba tên hộ vệ cũng không ngoại lệ, hết thảy bị trấn áp. Đa tạ Phán Hương tỷ tỷ, Tử Bạch Thu đầy mặt cảm kích. Bằng không hậu quả khó mà lường được, không cần cảm ơn ta. Chuyện này là ta phải làm ơn y. Lê Phán Hương khôi phục dĩ vãng tao nhã thong dong dáng vẻ, đối với người xung quanh lại cười nói, mọi người đều yên tâm đi, kỳ chân các buôn bán đồ vật đều là đáng tin cậy, sẽ không xuất hiện làm giả sự tình, nếu như xuất hiện lời nói ta cũng sẽ không tha các nàng. Lê Phán Hương hiện tại thả ra nói, người nơi này cuối cùng cũng coi như ăn một viên định tâm hoàn. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền tới bốn phía cửa hàng trong tay. Kỳ chân các uy tín vô hình chung kết cao một đoạn. Có Lê Phán Hương cháo kỳ chân các, ngày sau e sợ thật không có mấy người dám trêu chọc giận các nàng. Đạo lăng chạy đi đâu? Chờ Lê Phán Hương này một đạo ý chí tản đi thời điểm. Tử Bạch Thu nhíu nhíu mày lại, nàng bốn phía nhìn một chút không có tìm được hắn cái bóng. Tới gần Xâm La Vạn Tượng Các trên đường phố, hai cái bóng nhanh chóng đi về phía trước, trên mặt hưng phấn không ngừng được chảy ra ngoài. Quá bất ngờ, không nghĩ tới cái này kỳ chân các dĩ nhiên cùng Lê Phán Hương có chút quan hệ. Bọn họ Thanh Long Hoàng Triều muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem thám tử xếp vào ở chúng ta nội bộ không thành? Một người hung tợn quát, chúng ta dĩ nhiên bắt được một con cá lớn. Đây là công lao bằng trời a, khẳng định có hảo mấy chục triệu điểm công lao. Hai người kia kích động hỏng rồi, không nghĩ tới phát hiện kỳ chân các nhiều như vậy bí mật. Một khi trình lên đi nhất định sẽ được thiên đại ban thưởng. Đúng đấy, ta cũng bắt được hai cái cá nhỏ, đạo lăng cười nhạt âm thanh truyền tới. Để hai người bọn họ thân thể cứng ngắc xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy một người thiếu niên hướng bọn họ đi tới. Không được, chạy mau, hai người bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp liền hướng về Xâm La Vạn Tượng Các cuồng thoan. Hiện tại đi có chút đã muộn. Đều lưu lại cho ta đi. Đạo lăng bàn tay chớp mắt vươn ra ngoài, đem hai người bọn họ bắt lại. Vô liêm sỉ, Huyền Thiên ngươi muốn chết. Chúng ta nhưng là tông nhân phủ người, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, ngươi khẳng định cũng chạy không được. Hai người bọn họ giống to liên tục. Đạo lăng niêm phong lại vùng hư không này, lạnh lùng nói, công nhân phủ hàng năm mất tích người không biết có bao nhiêu. Cho rằng ta không biết mà. Hai người các ngươi mất tích, ai sẽ quan tâm các ngươi? Đạo Lăng hư không túi mở ra, chớp mắt đem bọn họ hai cái xếp vào, bị trấn áp ở bên trong bọn họ, mặt xám như tro tàn. Bất quá khi thấy bên trong một người thanh niên thời điểm, sợ hãi đến chớp mắt quỳ trên mặt đất. Từ hoàng tử, hai người kia đều dọa sợ. Từ hoàng tử dĩ nhiên ở cái này trong hư không túi. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Từ hoàng tử con mắt mở, nhìn thấy bọn họ hai cái thời điểm, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh lùng nói, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bị Trương Lăng bắt giữ? Từ hoàng tử ngươi nói cái gì? Hắn chính là Trương Lăng. Hai người kia con ngươi kém chút chừng đi ra. Quát, hắn dĩ nhiên là Trương Lăng. Tam hoàng tử đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là Trương Lăng, tam hoàng tử bại rơi mất. Sao có thể có chuyện đó? Tứ hoàng tử kinh hãi vẻ. Tuy rằng hắn cùng tam hoàng tử là đối đầu, thế nhưng tam hoàng tử làm sao có khả năng sẽ bại đi? Cái này hỗn thế ma vương dĩ nhiên là Trương Lăng, tam hoàng tử dĩ nhiên chính là cho hắn lưng oan ức. Trời ạ, cái này thiên sát dĩ nhiên lẫn vào ta Đại Chu hoàng triều. Cái gì oan ức, đem nói rõ cho ta. Từ hoàng tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cảm giác bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện. Trương Lăng cướp đi tinh thần điện, vậy cũng là một tôn đỉnh cấp chí bảo a. Tinh thần điện, hai cái tông nhân phủ thanh niên quát, không thể. Từ hoàng tử kém chút cuồng bạo, thất thanh gào thét, hắn làm sao có khả năng được tinh thần điện, đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Là thật tứ hoàng tử, mà là tam hoàng tử cho hắn cõng oan ức. Hiện ở người bên ngoài đều cho rằng đỉnh cấp chí bảo bị tam hoàng tử lấy đi. Câu nói này để tam hoàng tử nổi giận mà vừa vui mừng. Hắn cùng tam hoàng tử là rất lớn đối thủ, hận không thể hắn lập tức chết ngay. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đỉnh cấp chí bảo bị đạo lăng lấy đi. A, cái này vô liêm sỉ, hắn thật là to gan, dĩ nhiên lẻn vào chúng ta Đại Chu hoàng triều, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói cái gì? Hắn chạy đến Đại Chu hoàng triều? Từ hoàng tử muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên nói, vô liêm sỉ, cái này Trương Lăng tìm chết hay sao? Ngươi lại dám tiến vào chúng ta hoàng triều nội bộ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ hoàng tử, ngươi hãy thành thật ở lại đi. Nói không chắc còn có thể sử dụng trên ngươi. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Từ hoàng tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cắn răng nói, Trương Lăng, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch, Đạo Lăng kinh ngạc, cảm giác này tứ hoàng tử cũng là co được giãn được. Không sai. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể nói một chút. Từ hoàng tử nhẫn nhịn sỉ nhục nói rằng, ngươi có bao nhiêu điểm công lao? Đạo Lăng trực tiếp hỏi, ngươi còn muốn công lao của ta điểm? Từ hoàng tử một trận hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ cái tên này còn có thể mở ra Đại Chu thần bi hay sao? Không có thì thôi. Một điểm thành ý đều không có. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hảo, ta cho ngươi chính là. Từ hoàng tử vội vã quát, ta chỗ này có 30 triệu điểm công lao. Này lời còn chưa nói hết, Đạo Lăng cười lạnh nói, từ hoàng tử, đừng tưởng rằng ta là kẻ ngu si, e sợ Đại Chu cùng ngươi cũng đặt xuống khế ước. Ngươi vẫn ẩn nhẫn luyện chế ra thất phẩm đan dược. Ta liền không tin Đại Chu khen thưởng sẽ ít đi. Ngươi liền chuyện này đều biết. Từ hoàng tử một trận hãi hùng khiếp vía. Ở trong lòng âm thầm quát. Hắn muốn điểm công lao cho hắn chính là. Tuy rằng ta không biết hắn dùng biện pháp gì che đậy Đại Chu thần bi. Ta phỏng chừng cũng là tinh thần điện tòa này đỉnh cấp chí bảo. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Đại Chu thần bi mọi cử động ở Nhân Hoàng cung giám sát bên dưới. Chờ ta giao cho hắn điểm công lao thời điểm, hoàn toàn nhưng là đem tin tức đưa đi. Đến thời điểm ta tứ hoàng tử không chỉ có địa vị sẽ không dao động, mà là thiết kế mưu bắt giữ Trương Lăng. Nhưng là ngập trời công lao, tam hoàng tử cũng phải đứng dịch sang bên. Tứ hoàng tử trực tiếp thì có lập kế hoạch. Hết chương.